9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 538, phải điều tra rõ ràng. Góc truyện audio.com, Lư Tử Tín và Khúc Lăng Cường đồng thời ngây ngẩn cả người, bọn họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bọn họ vẫn nghĩ rằng bố mẹ lúc trước của Lư Tử Tín phải bất đắc dĩ lắm mới có thể bỏ rơi con mình, chưa từng có nghĩ tới chuyện sẽ hận bọn họ. Đột nhiên lại nghe thấy Long Thiên nói như vậy, nội tâm hai người cực kỳ khiếp sợ. Anh em cảm thấy bố mẹ chúng ta không phải là loại người nhẫn tâm từ bỏ ruột thịt của mình vậy đâu. Nhất định trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, nhất định năm đó mẹ của chúng ta có nổi khổ không thì mẹ vẫn còn chưa biết được thân phận của cậu, đã có thể liều chết quên mình cứu cậu tận hai lần, cậu không tin bố mẹ mình là loại người như Long Thiên nói. Khúc Lăng Cường cũng nhíu mày, anh làm việc trong tập đoàn nhà họ Lục đã nhiều năm. Nếu nói theo hiểu biết của anh thì mặc dù trong thương giới tổng giám đốc Lục là người sát phạt quyết đoán, lạnh lùng vô tình, nhưng bàn về cách đối nhân xử thế thì tổng giám đốc Lục cũng là người vô cùng tốt, còn nói, dựa vào gia thế của nhà họ Lục thì nhất định sẽ không làm ra cái loại chuyện vứt bỏ cốt nhục của mình. Long Thiên, chuyện năm đó cháu đã điều tra chưa? Anh ta hỏi, Long Thiên sừng sốt một chút, lắc lắc đầu. Chưa à, trước khi anh cả còn chưa trở thành chủ nhân nhà họ Long, Câu và Long Bách sống trong nhà họ Long lúc nào cũng bị người hầu ức hiếp. Đám người hầu này nói cậu và Long Bách là gánh nặng nên ngay cả bố mẹ ruột cũng không muốn bị liên lụy. Thời điểm đó cậu và Long Bách vẫn còn nhỏ, anh cả vừa quay về gia tộc, tình cảnh cũng cực kỳ gian nan, vì thế bọn họ bị đám người đó ức hiếp cũng không dám nói, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Cũng từ chuyện đó, trong lòng cậu và Long Bách đều bắt đầu oán hận hai người đã sinh ra bọn họ rồi lại vứt bỏ bọn họ kia. Những năm gần đây, thù hận cũng theo sự trưởng thành mà cắm rễ càng sâu hơn. Cho dù sau này, cậu gặp được Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy, biết được họ là người thân của mình, nhưng thù hận đã chôn sâu dưới đáy lòng từ khi còn nhỏ kia vẫn tồn tại ở đó. Bởi vậy, tuy rằng bên ngoài dù bọn họ vẫn lấy lòng, nịnh bợ cậu và Long Bách nhưng cậu đều chưa từng nghĩ rằng sẽ tha thứ cho bọn họ, vì thế cho đến hiện tại cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đi tìm hiểu lại chuyện năm đó. Ở trong tiềm thức của cậu, thù hận của cậu với bố mẹ ruột đã muốn trở thành gốc cây đâm sâu bén rễ. Cậu không muốn đi cũng không nguyện ý đi tìm hiểu chuyện của quá khứ. Hiện tại, Khúc Lăng Cường và Lư Tử Tín vừa hỏi như vậy, chính cậu cũng ngây ngần cả người. Chuyện năm đó đến tột cùng là như thế nào, bọn họ ai cũng không biết. Khi Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy kết hôn, đã tuyên bố với bên truyền thông nói rằng hai người bọn họ đã yêu nhau từ thời đại học. Sau đó lại vì hiểu lầm mà chia tay. Sau khi chia tay, Mạc Hân Hy liền biết mình đã mang thai. Vậy chuyện sau khi chia tay thì sao? Sau khi Mạc Hân Hy và bố bọn họ chia tay, rốt cuộc vì sao mà gặp lại? Giờ khắc này, Long Thiên có chút dao động, cậu nhìn về phía Khúc Lăng Cường. Cậu có biết chuyện năm đó không? Khúc Lăng Cường lắc lắc đầu. Làm sao chú có thể biết được? Hôm nay chú mới biết được chuyện hai người chính là con ruột của Tổng Giám Đốc Lục. Có điều chúng ta có thể cho người đi tìm hiểu chút chuyện năm đó xem thử đến tột cùng thì năm đó đã xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com. Không hiểu sao, đột nhiên trong đầu Long Thiên xuất hiện hình ảnh Mạc Hân Hy vừa đứng ở chỗ thang máy, về mặt rưng rưng muốn khóc. Lúc ấy ánh mắt cô tràn ngập thống khổ, nói rằng cô chưa từng vứt bỏ bọn họ. Được rồi, chuyện này các ngươi không cần xen vào, cháu đã phái người đi điều ra. Chỉ là, nói xong, cậu nhìn về phía Lư Tử Tín. Chỉ là anh hy vọng trước khi chân tướng được điều tra rõ ràng thì phải giữ bí mật về chuyện này, nhất là không được nói cho Long Bách biết. Tâm tư của nó rất đơn thuần. Lư Tử Tín có chút khó xử. Vậy thì cho đến khi nào chúng ta mới có thể nhận lại bố mẹ đây? Cậu thật sự rất muốn sớm nhận lại bố mẹ, rất muốn cùng anh chị em ở chung một chỗ chơi đùa cùng nhau. Long Thiên quan sát cậu. Tử Tín, nếu em muốn nhận lại người thân, anh cũng sẽ không ngăn cản em. Có điều em nhất định phải giữ bí mật chuyện này với Long Bách. Trước khi chuyện năm đó được tìm hiểu rõ ràng, hai người bọn anh nhất định sẽ không nhận hai người bọn họ làm người thân. Cách chương.